Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Hoffenheim đội thanh niên vua dội bom chạy xe không? Thời gian, 15 tháng 3 năm 2012. Hoffenheim đội thanh niên người đều phi thường lo lắng tập trung trong sân bóng. Trong lòng bàn tay của bọn họ tràn đầy hãn. Trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn nhanh lên một chút ghi bàn. Trong miệng của bọn họ đều đang gieo hò. Mũ, mũ, mũ. Peter Zeidler ở đây một bên sắc mặt âm trầm. Hắn đến không phải là bởi vì Cung Chính sắp lên diễn hat-trick mà tức giận. Mà là bởi vì đội bóng hiện tại đấu pháp. Liền như vậy đấu pháp. Cung Chính rất khó hơn diễn hat-trick. Stuttgart kicker đội thanh niên rõ ràng đã từ bỏ bản cuộc tranh tài. Bọn họ đã toàn tuyến chiếu lại. Xem ra bọn họ hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là không thể để Cung Chính trình diễn hat-trick. Tuy rằng Stuttgart kicker đội thanh niên người không rõ ràng cái kia Phương Đông tiểu tử vì sao lại như thế lưu ý hat-trick. Theo lý thuyết, ngày hôm nay tiểu tử này biểu hiện đã rất hoàn mỹ. Hà tất đối với hat-trick như vậy chấp nhất đây. Đồng thời, cái này cũng là biến hướng địa xem thường bọn họ Stuttgart kicker đội thanh niên. Quả thực chính là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Stuttgart kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente. Hắn đương nhiên rất tức giận. Hắn lập tức phất tay. Để cho mình cầu thủ toàn bộ trở lại chính mình một hiệp phòng thủ. Không cho cái kia Phương Đông tiểu tử cơ hội. Toàn tuyến lui giữ Stuttgart kicker đội thanh niên lại như ở tại bọn hắn khung thành tiền xếp đặt. Một chiếc xe buýt giống như vậy. Hoffenheim đội thanh niên căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa, vào lúc này, Stuttgart kicker đội thanh niên tăng mạnh hai cái đường biên phòng thủ. Không cho Hoffenheim đội thanh niên hai cái đường biên lên bóng. Này đạn pháo căn bản là đưa không đi vào. Điều này làm cho Cung Chính làm sao oanh tạc oa. Vào lúc này, Peter Zeidler vốn muốn cho Hoffenheim đội thanh niên đội viên rời đi công kích trọng tâm. Đem tấn công đặt ở trung lộ. Đem Stuttgart kicker đội thanh niên phòng thủ hấp dẫn đến trung lộ đến. Sau đó mới tập kích đường biên. Cho vùng cấm bên trong Cung Chính sáng tạo cơ hội. Đáng tiếc hiện tại thời gian đã đến không vội. Thi đấu cũng đã tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Lại muốn thay đổi chiến thuật đã đến không vội a. Rất hiển nhiên. Trong sân bóng Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ cũng ý thức được. Thi đấu thời gian đã không hơn nhiều. Vào lúc này, bọn họ cũng bất tử trùng đường biên. Chỉ cần một cầm bóng, bọn họ liền mở truyền dài đem quả bóng truyền về Stuttgart kicker đội thanh niên vùng cấm. Trực tiếp tìm Cung Chính. Hiện tại Hoffenheim đội thanh niên cũng chỉ có cái biện pháp này. Có điều, Cung Chính hiện tại là bị Stuttgart kicker đội thanh niên hai vị trung vệ chặt chẽ thiếp thân hẹp. Phòng vệ. Tranh đến bóng độ khó vô cùng lớn. Có điều, Cung Chính không hề từ bỏ. Hắn liên tục nhấc tay muốn bóng. Ra hiệu Hoffenheim đội thanh niên đội hữu đem bóng chuyển về đỉnh đầu của hắn. Hậu trường Andrade Serno bắt được quả bóng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Stuttgart kicker đội thanh niên vùng cấm bên trong. Sau đó hắn trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá lái vào. Mắt thấy quả bóng bay vào được. John Appleton thật chặt dùng thân thể Cung Chính, không cho Cung Chính hướng về trước. Đồng thời Dino, Bere hai người cũng chăm chú dựa vào Cung Chính, cho Cung Chính tạo áp lực. Mắt thấy quả bóng bay vào được, lại liếc nhìn trước Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ. Cung Chính sau bước ra một bước, thân thể đột nhiên 360 độ đại xoay người. Vòng qua bên cạnh John Appleton. Chuẩn bị nhảy lấy đà tranh điểm. Nhưng là, Stuttgart kicker đội thanh niên Dino. Bere cướp trước một bước nhảy lấy đà. Ở Cung Chính trước người đem quả bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Ai nha, mắt thấy Hoffenheim đội thanh niên lại bỏ qua một cơ hội. Toàn trường Hoffenheim mọi người bùng nổ ra một tiếng thở dài. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, bên sân Vicente. Hắn hiển nhiên bị thích dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này bóng suýt chút nữa liền bị Cung Chính tiểu tử kia cho lấy xuống. Hắn không khỏi hướng về phía trong sân bóng gào thét. Cung Chính tàn nhẫn mà vỗ tay một cái. Ám đạo đáng tiếc. Hừ, tiểu tử ngươi vận may đến cùng. John Appleton mắt thấy Cung Chính sốt ruột dáng dấp. Lập tức nói đả kích nói. Nhưng là Cung Chính điều không đều điều hắn. Trực tiếp coi hắn là thành không khí. Ngươi, mắt thấy Cung Chính xem đều không có xem chính mình một chút liền lui về phía sau. John Appleton tức giận đến nói không ra lời. Tiểu tử ngươi cho ta chờ. Lão tử cho ngươi đẹp đẽ. Giống lên một câu. John Appleton lại nhanh chóng địa theo sau. Lại như một khối kẹo da trâu bình thường địa dính lên Cung Chính. Bị Dino Bere đỉnh ra vùng cấm bóng đá. Trực tiếp trở xuống đến Andrade Serno dưới chân. Hắn vừa tiếp được quả bóng. Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ trụ liền điên cuồng nhào đi ra. Dưới chân hắn lập tức một chụp. Đem bóng chụp qua Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ trụ. Sau đó đem quả bóng đưa đến đường biên. Đường biên Guy Osulen tiếp bóng sau không có lại tiếp tục đột phá đến cuối. Mà là trực tiếp tại chỗ lên bóng. Đem quả bóng đưa vào Stuttgart kicker đội thanh niên vùng cấm. Vùng cấm bên trong mắt thấy quả bóng bay tới. Cung Chính nhanh chóng lui về phía sau ra hai bước. Phảng phất, hắn phán đoán điểm đến. Chính là ở bên ngoài vùng cấm tuyến phía trước một chút như thế. Vào lúc này, John Appleton cùng Dino Bere hai người tinh lực hoàn toàn đặt ở Cung Chính trên người. Bọn họ căn bản cũng không có phán đoán quả bóng điểm đến. Trực tiếp theo Cung Chính nhanh chóng lui về phía sau ra hai bước. Thật chặt dán sát vào Cung Chính. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn lui ra hai bước thời điểm, Cung Chính bỗng nhiên bạo phát. Như một con phát hiện con mồi báo săn bình thường bỗng nhiên xông về phía trước. Stuttgart kicker đội thanh niên người giật nảy cả mình. Dồn dập kinh ngạc mà tập trung cái kia thoát khỏi phòng thủ phương đông tiểu tử. Trong lòng ám kêu không tốt. Mắt thấy Cung Chính như gió địa trước cắm vào. John Appleton cùng Dino Bere hai người đều kinh hô một tiếng. Gay gâu. Bọn họ cũng lập tức xông về phía trước. Hy vọng có thể đuổi tới Cung Chính. Đáng tiếc, bọn họ không quá rõ ràng Cung Chính lực bộc phát. Cung Chính lực bộc phát có thể là phi thường cường hãn. Căn bản là không phải John Appleton cùng Dino Bere hai người có thể tưởng tượng. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Cung Chính lao ra xa 3 mét. Chính là này ngăn ngắn xa 3 mét trở thành không thể vượt qua lạch trời. A. Stuttgart kicker đội thanh niên mắt thấy tình cảnh này. Sắc mặt tên nhưng mà trắng xám. Phảng phất nhìn thấy đến thu mệnh Diêm Vương giống như vậy. Dồn dập kinh hãi đến biến sắc. A. Hoffenheim đội thanh niên người mắt thấy Cung Chính thoát khỏi phòng thủ. Biểu hiện phấn chấn. Mỗi một người đều ngưỡng dài ra cái cổ. Hai mắt chặt chẽ tập trung trong sân bóng. Bọn họ chờ mong Cung Chính ghi bàn. Thoát khỏi phòng thủ Cung Chính lại như là rồng về biển lớn giống như vậy. To lớn không gian tùy ý hắn một người rong ruổi. Thoải mái. Cái cảm giác này thực sự là thoải mái a. Cung Chính trong lòng thoải mái cực kỳ. Cung Chính nghiêng người nhìn về phía đường biên truyền đến bóng đá. Phán đoán ra điểm đến. Cung Chính hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể liền dường như nện ở nhảy trên giường bình thường đột nhiên thoán không mà lên. Lại như một chiếc vua dội bom nằm ngang ở Stuttgart kicker đội thanh niên vùng cấm bên trong. Ồ, Stuttgart kicker đội thanh niên cầu thủ dồn dập khiếp sợ kêu sợ hãi. Tiểu tử này nhảy đánh năng lực cũng quá biến thái đi. Stuttgart kicker đội thanh niên thủ môn Matheson. Ân bên trong cách giật này cả mình. Bỗng nhiên đánh về phía tiến vào góc. Mà ngay tại lúc này. Hoành thân không trung Cung Chính đột nhiên xoay eo bãi đầu. Cái kia ninh eo lại như là vặn chặt khăn mặt bỗng nhiên một nơi. Mạnh mẽ đàn hồi tàn nhẫn mà đem Cung Chính thân thể tung đi. Đầu tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Oành. Một tiếng vang thật lớn. Chấn động đến mức toàn trường mọi người không khỏi rụt lại cái cổ. Quả bóng như ngân hà sao băng bình thường cấp tốc bay về phía Stuttgart kicker đội thanh niên khung. Thành, toàn trường Stuttgart kicker đội thanh niên người lại như là mất hồn bình thường ngây ngốc tập. Trung trong sân bóng, bọn họ biết xong, lần này là thật sự xong. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ nhưng là vui vẻ. Người thứ ba liền muốn đến rồi. Hat-trick liền phải hoàn thành. Cung, hắn làm được. Peter Zeidler hai mắt thật chặt tập trung không trung hất đầu cung chính. Một trận thất thần. Tiểu tử này còn thật có thể hoàn thành nhiệm vụ a. Đột nhiên vào lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Toàn trường tất cả giật mình. Bởi vì bị cung chính đỉnh hướng về khung thành bóng đá lại bị Stuttgart kicker đội thanh niên thủ môn Matheson ân bên trong cách cho bay người cứu thua. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập há hốc mồm. Hoảng sợ kêu lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính cái này bóng dĩ nhiên không có đỉnh tiến vào. Toàn trường Hoffenheim mọi người là một mảnh ai thán. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Ha ha ha ha, không có tiến vào, không có tiến vào, ha ha ha ha. Stuttgart kicker đội thanh niên cầu thủ cùng thay thế bổ sung cầu thủ đều dồn dập kinh hô. Nếu như này bóng vào, như vậy bọn họ mặt mũi xem như là ném xong a. Mắt thấy mình thủ môn lập xuống đại công, Vicente, hắn trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, liền thiếu một chút a, còn kém một tí tẹo như thế a. Phòng thủ, chú ý phòng thủ, đừng tiếp tục cho cái kia phương đông tiểu tử cơ hội. Stuttgart kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente, hắn điên cuồng gào thét, ai nha, thiếu một chút a. Peter Zeidler mắt thấy quả bóng bị Stuttgart kicker thủ môn cho đập ra đường biên ngang. Trong lòng khe khẽ thở dài. Thầm than cung chính vận khí không được. Còn kém một tí tẹo như thế a. Toàn trường hết thảy Hoffenheim mọi người bị cung chính cảm thấy đáng tiếc. Lần này không tiến vào. Lần sau có thể sẽ không có cơ hội tốt như vậy rồi. Hừ, liền như ngươi vậy còn muốn hoàn thành hat-trick. Nói chuyện viển vông. John Appleton lập tức đi tới cung chính bên người. Tàn bạo nói đạo, ta xem ngươi vẫn là chạy trở về ngươi phương đông đi thôi. Cung chính nhàn nhạt liếc mắt nhìn John Appleton. Không có nói bất kỳ nói. Trực tiếp ở vùng cấm bên trong bơi lội lên. Đúng, thi đấu còn chưa kết thúc. Tuy rằng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thế nhưng, Hoffenheim đội thanh niên còn có một cái cơ hội cuối cùng. Phạt góc. Hoffenheim đội thanh niên ở thi đấu thời khắc cuối cùng thu được một tình huống phạt góc. Vào lúc này, hai bên cầu thủ đều vô cùng gấp gáp, dồn dập tràn vào Stuttgart kicker đội thanh niên vùng cấm. Stuttgart kicker đội thanh niên vùng cấm bên trong người đông như mắc cửi. Vào lúc này, hai bên trên ghế dự bị cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên dồn dập đứng lên. Đều sốt sắng mà đỉnh tập trung trong sân bóng. Vào lúc này, John Appleton cùng Dino Bere hai người thật chặt theo tới dán vào cung chính. Bọn họ sẽ không lại cho cung chính vừa nãy cơ hội như vậy. Cung chính căn bản cũng không có để ý tới hai người này. Hắn đầu tiên là hướng về Demir Zeynes cùng Mohamed Salah hai người trừng mắt nhìn. Sau đó hắn lại nhấc tay hướng về khu vực phạt góc bên trong Jonathan Stifler ra hiệu sau điểm. Đây là cung chính cơ hội duy nhất. Tiến vào, hắn liền đi đội chủ lực. Bóng không tiến vào, hắn liền rất có thể bị Hoffenheim đội thanh niên cho khuyên lùi. Đây là quyết định vận mệnh một bóng. Toàn trường hết thảy Hoffenheim mọi người vô cùng sốt sắng. Căng thẳng đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay ở toàn trường bầu không khí căng thẳng đến cực điểm thời điểm. Trọng tài chính lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Được cung chính ra hiệu Jonathan Stifler không có bất kỳ che giấu trực tiếp đem quả bóng truyền về. Sau điểm, vùng cấm bên trong, hai bên cầu thủ dồn dập cao nhảy lên đến. Tranh gật đầu bóng, Stuttgart kicker đội thanh niên thủ môn Matheson. Ân bên trong cách càng là điên cuồng đánh về phía sau điểm. Hắn nhất định phải niêm phong lại sau góc. John Appleton cùng Dino, Bere hai người không có nhảy lấy đà. Bọn họ đều thật chặt dán sát vào cung chính. Không cho cung chính ở tại bọn hắn phòng thủ phạm vi biến mất. Nhưng là, vừa lúc đó, cung chính bỗng nhiên về phía sau ẩn lui. Chạy về phía sau điểm mà đi. Mắt thấy cung chính dứt bỏ. John Appleton cùng Dino, Bere hai người kinh hãi. Sau đó cũng điên cuồng muốn đuổi tới đi. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn vừa muốn khởi động thời điểm. Hai cái thân ảnh cao lớn lập tức chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Hai người này chính thức Demir Zaynus cùng Mohamed Sa. Mắt thấy mình bị Hoffenheim đội thanh niên hai trung vệ ngăn cản được. John Appleton cùng Dino Bere hai người kinh hãi đến dị thường. Bởi vì Hoffenheim đội thanh niên vua dội bom hết rồi. Toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Cung chính lại hết rồi. Trước cửa nhanh chóng hướng về góc xa di động Stuttgart kicker đội thanh niên thủ môn Matheson. Ân bên trong cách mắt thấy sau điểm cung chính cao cao nhảy lên. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cung chính đầu tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Bóng đá lập tức biến hướng. Xem nhảy phi mảnh đạn bình thường cấp tốc bay về phía Stuttgart kicker đội thanh niên khung thành ở xa. Chính hướng về khung thành gần quả thực Matheson. Ân bên trong cách sắc mặt trắng bệch. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.